Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 408, chú định nhất mạch tương thừa. Sách đến lúc dùng mới thấy ít, nghe Thanh Loan nói một trận, Tần Dương mới bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch vì cái gì tại Ly Đô, chỉ thấy được Hiến Quốc Công cùng Diệp Kiến Trọng tại đấu. Cơ bản chưa nghe nói qua cái khác đại lão, lễ bộ thượng thư Lý Thái Huyền, vị này nhân vật truyền kỳ, đại doanh thần triều trong lục bộ đệ nhất đại lão. Căn bản không tin, hóa ra người ta căn bản không tại Ly Đô, binh bộ đại lão cùng tuần thiên sứ, đều bởi vì tiền tuyến tình hình chiến đấu bỗng nhiên trở nên kịch liệt. Không rảnh để ý Ly Đô chuyện, bên này hộ bộ, công bộ. Tự nhiên là phải làm cho tốt hậu cần công việc, liền xem như có chút nhàn rỗi. Những người kia cũng chưa chắc muốn tham gia tiến việc này bực mình chuyện. Liên lụy đến hoàng tử tranh đấu, trừ phi lập trường tươi sáng ủng hộ ai, nếu không có thể tránh thoát liền đều tránh đi. Cuối cùng còn lại lại bộ, không phải là người của thái tử, cũng không phải triệu vương người, tự nhiên là tọa sơn quan hổ đấu. Thời khắc chuẩn bị chuyện về sau, dù sao, một quốc công, một hình bộ thượng thư, tùy tiện idol, liền để chống một đại lão vị trí, phía dưới tự nhiên mà vậy cũng biết thêm ra đến một chút vị trí. Hai đại lão vị trí, không phải lại bộ có thể chi phối, nhưng phía dưới vị trí, lại bộ quyền lên tiếng coi như không nhỏ, nhưng việc này đều cùng Tần Dương không có quan hệ gì. Hắn cũng không muốn tham gia đi vào. Lúc đầu Tần Dương không quá muốn hỏi Ngũ Hành Sơn tình huống bên kia. Tuy nói Sơn Khiêm Quan môn đệ tử còn không thu mấy ngày đâu, liền chết. Nhưng muốn nói đánh nhau là không thể nào đánh nhau. Ngật Lâu đại lão tự mình chủ trì tử vong nghi thức, hắn rõ ràng nhất đến cùng đúng tình huống như thế nào. Những việc này căn bản không cần Tần Dương đến lắm miệng, người ta đại lão tự nhiên biết chuyện gì cần nói rõ ngọn ngành. Cái gì là không cần, lúc nào cần phô trương thanh thế hô vài tiếng, lúc nào cần mượn cơ hội hoạt động gân cốt. Người ta sống lâu như vậy, rõ ràng rất đau, thật bảo tính tình gặp chuyện liền chẳng qua đầu óc, chỉ biết là hành sự lỗ mãng. Có thể sống lâu như vậy thật đúng là xác suất nhỏ. Bất quá bây giờ a, Thanh Loan đã nhận ra tiểu nhân ma, hắn cùng Quý Vô Đạo ở giữa khẳng định là có liên quan hệ. Hỏi một chút cũng là nên, Quý Vô Đạo vẫn lạc, Ngũ Hành Sơn bên kia có phản ứng gì a? Ngũ Hành Sơn không phản ứng chút nào. Thanh Loan lắc đầu, xem ra lần này Sơn Khiêm tiền bối đúng động chân nổ. Lúc đầu việc này liền cần Lý Đại Nhân tự mình đi một chuyến. Nhưng Lý Đại Nhân không tại liền không có nhân tuyển thích hợp. Cuối cùng vẫn là Đại Đế tự mình bao thư, đưa đến Ngũ Hành Sơn. Tần Dương nao nao, không phản ứng chút nào đúng cái quỷ gì. Ngật Lâu đại lão không phải là không nói gì, Sơn Khiêm sư phụ đây là chuẩn bị nghẹt đại chiêu rồi. Cũng không đúng, cái này không thể được, thừa cơ vớt chỗ tốt, muốn một vài điều kiện cái gì có thể. Thật đánh nhau cũng đừng, dù sao lại không chết thật. Thanh Loan tỷ tỷ, nếu không dạng này, chúng ta đi trước Ngũ Hành Sơn đi dạo. Dù sao, ngươi nói muốn đi công chuyện, ta mang theo hắn cũng không tiện lắm. Địa phương khác ta cũng không yên lòng, đem hắn đưa đến Ngũ Hành Sơn tốt nhất. Hắn theo Quý Vô Đạo tính, cũng coi là người của Ngũ Hành Sơn. Đi. Thanh Loan sảng khoái gật đầu, Quý Thiên Hành căn bản không nguyện ý cùng với nàng đi. Nàng cũng không cách nào an bài, một đạo thanh quang cuốn qua, Tần Dương, Quý Thiên Hành, Yêu Lăng liền bị cuốn lên, hóa thành một vệt thần quang xông lên trời, một đường bay đến Ngũ Hành Sơn, Trường Thu Vũ tự mình đến thấy bọn họ, lại tự mình đem bọn hắn dẫn tới Sơn Khiêm tiềm tu địa phương. Nguyên bản hồ nước biến mất không thấy, còn quấn hồ nước đỉnh núi, thiếu thốn một mặt, mơ hồ còn có thể nhìn thấy thiếu thốn bộ phận đúng một bàn tay hình dạng. Sơn thanh thủy tú chi địa, giống như vừa mới gặp tai. Nguyên bản hồ nước vị trí, còn có thể nhìn thấy không ít chưa khô cạn nước bùn. Sư tôn đột nhiên nghe quý sư đệ tin chết, khó mà tiếp nhận, gần nhất tính tình không tốt lắm. May mắn các ngươi đã tới, chắc hẳn sư tôn nhìn thấy thiên hành, trong lòng cũng sẽ rất cao hứng. Trường Thu Vũ nói, sờ lên quý thiên hành đầu, tính nết hơi có chút cùng người bình thường không bình thường quý thiên hành. Lần này nhưng cũng không có né tránh, chỉ trợn tròn mắt, nhìn Trường Thu Vũ, tựa hồ cũng có thể phát giác được Trường Thu Vũ tâm tư. Hắn lại nhìn một chút Tần Dương, trong lòng vẫn là không biết rõ, đại thúc không phải không chết a. Nghĩ đến Tần Dương dặn dò lời nói, liền thành thành thật thật không có mở miệng nói cái gì. Vòng qua mảnh này phế tích, Trường Thu Vũ đưa tay cản lại Thanh Loan. Thanh Loan đại nhân, còn xin ở đây sau đó một lát, cho ta đi trước xin phép một chút. Không có việc gì, các ngươi đi, ta liền không tiến vào. Thanh Loan vội vàng khoát tay áo, nàng đúng là không muốn đi trông thấy Sơn Khiêm rủi ro. Nàng dù sao cũng là thần triều người, vạn nhất gặp mặt, bị tâm tình không tốt Sơn Khiêm đánh một trận, cũng không có nói rõ lý lẽ đi. Trong lòng Tần Dương cũng suy nghĩ, mình đi vào có thể hay không bị đánh một trận, Sơn Khiêm có phải hay không tâm tình cự chênh lệch, thật gặp được nên nói như thế nào. Thật là nhìn thấy, Tần Dương lập tức cảm thấy, mình cả nghĩ quá rồi. Dòng suối cốt cốt mà xuống, một bên trong lương đình, Sơn Khiêm nằm tại một trên ghế xích đu, nghiêng chân khẽ hát, một bên bàn nhỏ, còn bày biện bầu rượu cùng chung rượu, người ta chính một người uống rượu, uống cao hứng, nhìn người tới, Sơn Khiêm vung tay lên, một vệt thần quang rơi xuống, hóa thành một ngọn núi hư ảnh, trấn áp tại đỉnh đầu Tần Dương. Sau đó đối với quý thiên hành phất phất tay, đến, tới, đến sư công, Tần Dương giơ hai tay, nhìn chằm chằm Sơn Phong hư ảnh, cười khổ một tiếng, đối với quý thiên hành nói, thiên hành, người một nhà, gọi sư công, chuyện lúc trước, quý thiên hành chưa nghĩ rõ ràng đâu, giờ phút này càng không rõ, bất quá nghĩ đến trước mắt hai người này. Mỗi một đều mạnh đáng sợ, cũng đều rất hòa thuận, liền thành thành thật thật đi qua. Sư công tốt, Sơn Khiêm ngồi dậy, nhéo nhéo quý thiên hành thể cốt, hài lòng gật đầu, không tệ, hảo hài tử, căn cốt không tệ, tâm tư cũng đơn thuần, so một ít cùng lão quỷ cá mè một lứa ra hỏa mạnh hơn nhiều. Về sau ngay ở chỗ này tu hành, sư công đảm bảo không ai dám khi dễ ngươi. Quý thiên hành quay đầu nhìn một chút Tần Dương. Tần Dương gật đầu, quý thiên hành mới gật đầu. Sơn Khiêm đi lên trước, nhìn bị cự phong đè ép Tần Dương, nhéo nhéo Tần Dương mặt. Lão phu liền biết, hắc lão quỷ loại lão khốn kiếp này lão hồ ly xem trọng người, khẳng định không phải cái gì tốt đồ vật, không nghĩ tới vẫn là xem thường ngươi. Ngươi đây là nắm đúng vị hoàng đế kia, bây giờ tâm tư đã sớm thay đổi, một hơi hố chết hai đại quan, mình còn giả chết thoát thân, lão phu kém chút đều tin ngươi chết thật. Khục, cái này, Tần Dương đang muốn thốt ra, quý vô đạo chết thật. Có thể nghĩ nghĩ, lời nói này nói ra, không bị đánh chết, cũng phải bị trấn áp cái 10 năm tỉnh lại. Sư tôn, ta không phải cố ý giấu giếm ngài, ta cũng là không nghĩ tới điểm này. Dù sao, ta đúng thật không muốn thiên hành chấp niệm không tiêu, cuối cùng ngộ nhập lạc lối. Càng nghĩ, chỉ có thể dạng này, cũng coi là thay trời hành đạo. Hừ, ai quản bẩn thỉu mặt hàng chết sống, chết đáng đời. Sơn Khiêm hừ lạnh một tiếng, tùy ý hỏi một câu. Ngươi đây là mới từ Nam Man chi địa trở về. Nghe được câu này trong nháy mắt, Tần Dương cũng cảm giác trong óc của mình một đạo linh quang thoáng như liệt nhật thoáng hiện. Vấn đề này mới là mấu chốt. Trả lời không tốt liền thật xong. Sư tôn, ta đều thật lâu không có trở lại Nam Man Chi Địa. Chuyện Ly Đô, nhận được thiên hành, chẳng phải tranh thủ thời gian tới trước Ngũ Hành Sơn A. Trước đó ngược lại ta đúng nghĩ sớm cho sư tôn biết toàn bộ. Nhưng năng lực ta có hạn, thật sự không có cách nào cam đoan an toàn. Chỉ có thể chuyện lập tức mang thiên hành trở về gặp mặt sư tôn. Quả nhiên, nghe nói như thế, Sơn Khiêm sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều. Tần Dương vội vàng lại bồi thêm một câu. Kỳ thật đệ tử cũng là nghĩ, địa phương khác cũng không an toàn. Thiên hành tại Ngũ Hành Sơn, ta đúng yên tâm nhất chẳng qua. Liền sợ sư tôn không nguyện ý, không tệ. Còn tính là ngươi có chút lương tâm. Lông mày Sơn Khiêm triển khai, cười không ngậm mồm vào được. Liên tục gật đầu, không tệ. Ngươi tiểu tử này mặc dù bị hắc lão quỷ mang sai lệch, chẳng qua còn tính là thông minh. Thiên hành đứa nhỏ này tại tự nhiên Ngũ Hành Sơn đúng tốt nhất, tuyệt đối không thể đưa đến hắc lão quỷ nơi đó. Sư tôn, có thể hay không trước tiên đem ta buông ra? Thương thế của ta còn chưa xong mà. Sơn Khiêm vung tay lên, tán đi đặt ở đỉnh đầu Tần Dương Sơn Phong hư ảnh. Tần Dương hoạt động xuống gân cốt, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đáy lòng may mắn, mọi người đều nói lão ngoan đồng. Sơn Khiêm sư phụ thật đúng là lão ngoan đồng. Quan chú trọng điểm, trước chính mình căn bản liền không nghĩ tới. Đây là muốn tại bất luận cái gì địa phương, đều muốn ép ngật lâu một bậc. Trước đó nếu thật đem thiên hành dẫn tới Nam Man, lần sau gặp mặt, đoán chừng liền sẽ bị đánh trước gần chết. Lại trấn áp cái 80-100 năm tỉnh lại, nhìn một chút đứng ở một bên, cái gì đều không hiểu quý thiên hành. Tần Dương thầm than một tiếng, chúng ta đây là nhất mạch tương thừa, người trước hết học bảo mệnh, làm một thể tu kỳ thật cũng rất tốt. Máu dày phòng cao, sinh mệnh lực ương ngạnh, không dễ dàng chết, nhất là mạnh đến cực hạn, chính mình cũng chưa hẳn có thể đánh chết chính mình. Tại cái này nguy hiểm thế giới, thể tu cơ hội sinh tồn rõ ràng lại so với luyện khí tu sĩ cao một chút. Cũng may mắn thiên hành không có gì khi pháp ra mộng tưởng, ngẫm lại cũng rất tốt. Có nhu thuận tiểu thiên hành tại nơi này, tự nhiên Tần Dương bị Sơn Khiêm không để ý đến. Lão đầu nhiệt tình 10 phần, mang theo tiểu thiên đi cũng không biết đi làm cái gì. Xem chừng đúng muốn trước đem tiểu gia hỏa đưa đến thể tu chính đồ bên trên lại nói. Nơi này cũng chỉ còn lại Tần Dương cùng Trường Thu Vũ hai người. Tần Dương đối với cái này tiện nghi sư huynh, kỳ thật không có nhiều cảm giác thân cận. Trường Thu Vũ vô luận làm việc nói chuyện, vẫn là chỉnh thể khí chất, thấy thế nào đều loại kia nho sinh nhã sĩ. Phong cách quá cao, ngược lại Tần Dương đúng cũng nghĩ dạng này. Chỉ đứng ở nơi đó, đều lộ ra rất có bức cách. Đáng tiếc khí chất loại này đông tây, họa bì dễ họa xương khó, nội tình không đủ, không học được. Tần Dương, nếu không có tất yếu, người vẫn là chớ liên lụy đến thần triều bên trong quá sâu. Đại doanh thần triều những năm gần đây đúng hay thay đổi chi cục, hơi không cẩn thận là được thân tử đạo tiêu hạ tràng. Vẫn là tăng cường tự thân, phòng ngừa chu đáo tốt. Đi trên đường, Trường Thu Vũ chậm âm thanh khuyên nhủ. Đa tạ sư huynh hảo ý. Ta tỉnh, chỉ có đôi khi thiên không theo người nguyện, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trong lòng ngươi tỉnh liền tốt. Người sống, so cái gì đều mạnh hơn. Chờ ngươi sống qua vạn năm, lại quay đầu nhìn, liền sẽ phát hiện. Năm đó dẫn dắt phong tao cường giả, thời đại đỉnh sóng bên trên kiều tử, trên cơ bản đều đã biến mất tại thời gian bên trong. Có thể còn sống sót, mới là cường giả. Tần Dương hơi có chút kinh ngạc, mình loại suy nghĩ này ngược lại còn miễn cưỡng có thể. Trường Thu Vũ làm sao còn có bên trong ý nghĩ, thân là trưởng môn, không phải là ổn chung có tiền mới là tốt nhất à. Trường Thu Vũ nhìn phía tây, con mắt có chút nheo lại một điểm, ánh mắt trở nên thâm thúy. Đại doanh thần Triều Thiên Bình Phong, vạn năm qua, lần thứ nhất bị vực ngoại tà ma đột phá, mà lại căn bản không có đến cái gì đặc biệt mạnh tà ma. Ngươi biết điều này đại biểu lấy cái gì? Không hiểu, điều này đại biểu lấy đại doanh thần triều chỉnh thể quốc vận. Bắt đầu suy giảm, như thế mới có nhiều chuyện như vậy phát sinh, mà thần triều phía dưới, tất cả có quan có tước người, đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được thần triều quốc vận che chở. Bọn họ cũng biết đạt được một bộ phân thần hướng lực lượng. Dường như bình thường tu sĩ tu hành tiêu hao linh khí. Nhưng nếu chết rồi, bọn họ để dành tới bộ phận này lực lượng, liền sẽ trả lại đến thần triều. Thần triều chỉnh thể lực lượng, đúng sẽ không trở nên thiếu. Nếu chết người sống đầy đủ lâu, địa vị đầy đủ cao, hắn trả lại đến thần triều lực lượng bản thân, thậm chí có khả năng để thần triều lực lượng bản thân tạm thời trở nên càng mạnh mẽ hơn một chút. Sư đệ, cố gắng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có đầy đủ thực lực, mới có ứng đối hết thảy lực lượng. Trường Thu Vũ nói đến đây, thoáng một trận, chỉ bên ngoài, sư tôn đoán chừng cũng không tâm tình trông thấy thần triều người. Ngươi cùng với nàng cùng đi. Nói xong câu đó, Trường Thu Vũ vừa sải bước ra. Thân hình giống như một trận sương mù, bị gió thổi tán. Tần Dương đứng tại chỗ, nhìn qua Ly Đô phương hướng, sắc mặt ngưng trọng. Trường Thu Vũ, hắn nghe hiểu, thần triều hệ thống là được một nơi phong bế tuần hoàn, dường như một mảnh khí hải, sẽ liên tục không ngừng sinh ra thuộc về thần triều lực lượng, cung cấp lấy thần triều hệ thống bên trong người tu hành. Là khí hải bản thân lớn nhỏ, trên đại thể đúng sẽ không thay đổi. Có tước vị, có chức quan người đã chết, cũng thịt nát trong nồi. Một lần nữa về tới cái này tuần hoàn bên trong, nhưng cũng có cực thiểu số tình huống dưới. Có người một hơi trả lại nhiều lắm, liền có thể để trong khí hải tiêu hao bộ phận, khôi phục đầy, lại để cho chỉnh thể đều biến lớn một chút như vậy. Mặc dù một chút chỉ tạm thời, nghĩ đến lần này Hiến Quốc Công cùng Diệp Kiến Trọng chết như vậy dứt khoát. Tần Dương không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Chẳng lẽ còn có bộ phận này nguyên nhân ở bên trong hay sao? Thần triều đại quan, tại đại đế trong mắt, đều chẳng qua đúng vỗ béo heo chó a. Nhưng càng nghĩ càng thấy đến tựa hồ cũng không sai. Trước đó thai nghén ra nhân ma, mình lại tới gây sự, đằng sau còn có vực ngoại tà ma, để tuần thiên sứ đều đánh không xuất lực lượng, thậm chí còn bị đột phá thiên bình phong. Việc này theo người khác, có phải hay không đều đại doanh thần triều quốc vận suy yếu biểu hiện? Mà một hơi chết hai đại quan, nhân ma không có, mình cũng đi, vực ngoại tà ma cũng bị đánh lùi. Lúc đầu Tần Dương cảm thấy vận thế loại này đông tây quá mức mơ hồ, sở thi thời điểm tín là được rồi, lúc khác liền tuyệt đối không thể mê tín. Nhưng trước đó gặp được giả phúc đức loại này cổ quái gia hỏa, còn có hiện tại phát sinh hết thảy, Tần Dương đã cảm thấy đây hết thảy kết quả biến thành bây giờ dạng này, có phải hay không kỳ thật đều theo lấy vị kia đại đế tâm tư tại đi. Căn bản không cần tận lực, hắn chỉ cần lẳng lặng nhìn tình thế phát triển, cuối cùng thuận nước đẩy thuyền, hết thảy hợp tình hợp lý, thuận lý thành chương biến thành kết quả hắn muốn. Hắn chỉ cần trưởng khống đại cục, chi tiết cùng quá trình đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Hiện tại Giá Y cùng Lý Thái Huyền đều mất tích, có phải hay không cũng vị này đại đế kết quả mong muốn. Từ sau Sơn ra, nhìn thấy Thanh Loan, Tần Dương đều có chút tâm sự nặng nề, luôn cảm thấy đi giúp lấy tìm tới Giá Y cùng Lý Thái Huyền chuyện này, sợ là sẽ không thuận lợi như vậy. Đi, chúng ta chớ trì hoãn thời gian. Tần Dương chưa hề nói lý do Sơn Khiêm sư phụ chuyện. Nói thẳng muốn rời khỏi, Thanh Loan cũng không hỏi nhiều. Nàng cũng không muốn quản thần triều làm sao trấn an Ngũ Hành Sơn. Việc này nàng không xen tay vào được, cũng không cách nào nhúng tay. Ngũ Hành Sơn không phản ứng chút nào, đó chính là lớn nhất phản ứng. Như phản ứng kịch liệt, ngôn từ kiên cường, ngược lại không có gì, một câu đều không nói, liền chứng minh Ngũ Hành Sơn đều làm xong động thủ chuẩn bị. Tần Dương cũng không hỏi nhiều Sơn Khiêm sư phụ đến cùng ứng đối ra sao. Lão đầu so với mình hiểu nhiều, nhìn hắn vui vẻ bộ dáng, đoán chừng lần này thần triều không hạ vốn gốc, đúng không có cách nào thiện, bị Thanh Loan mang theo, một đường từ Đông Cảnh, chạy tới thần triều Tây Bắc cùng trung bộ giao giới địa phương. Trước Tử Loan đến đây tìm kiếm qua, nàng theo đại đế cơ trở về lộ tuyến một đường truy tra. Đến nơi này cũng không thấy. Chúng ta bây giờ liền muốn lại đi một bên lúc ấy nàng đi đường đi. Ngươi có phi loan lệnh, có thể thoáng thôi động, nhìn xem có thể hay không cảm ứng được cái gì. Tần Dương xuất ra phi loan lệnh, thoáng thôi động, lại chỉ cảm thấy đáp lời bên cạnh Thanh Loan. Trừ ngươi ở ngoài, không có cái gì. Tiếp tục đi tới, hai người hãm lại tốc độ. Một ngày nhiều lắm là tiến lên ngàn dặm. Liên tiếp mấy ngày, lại không phát hiện chút gì. Nhìn qua dưới chân mảnh này tốt đẹp sơn hà, mơ hồ còn có thể nhìn thấy chỗ xa vô cùng. Có dãy núi dường như thiên bích, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cắm vào vân tiêu. Đến tận đây, trong lòng Tần Dương có chút hiểu được, mơ hồ minh bạch, vì cái gì đại doanh thần triều đô thành không có tại trung bộ. Tòa kia khả năng đã đâm vào tầng cương phong dãy núi, là được đại doanh thần triều đệ nhất sơn, Khôi Sơn, lại thêm từ Khôi Sơn phía trên kéo dài ra ít hơn một chút dãy núi. Từ đông đến tây, từ nam đến bắc, sợ là đều muốn đi vòng, liên tiếp ở giữa không trung bay mười mấy ngày, không phát hiện chút gì, liên tuyến tác đều không có. Lý Thái Huyền tung tích của bọn hắn manh mối không có thì thôi. Nhưng Tử Loan tới đây, lộ tuyến đều phi thường minh xác, làm sao cũng tìm không thấy một tơ một hào manh mối cùng vết tích. Rơi xuống đất nghỉ ngơi, Tần Dương nhìn lên bầu trời bên trong mãn nguyệt. Thanh Loan tỷ, ngươi nói, có phải hay không là đại đế cơ thụ thương? Lý đại nhân mang nàng đi chữa thương. Mà lại nàng thương thế không nhẹ, cho nên mới muốn ẩn tàng hành tung. Sẽ không, như thế nào đi nữa? Đại đế cơ cũng biết trước kêu gọi chúng ta. Thanh Loan nói chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Mà lại, Tử Lô Lạc cũng kể bên này mất tích. Được rồi, chúng ta tiếp tục tìm. Hai người nghỉ tạm tầm nửa ngày sau, tiếp tục tiến lên. Hai ngày thời gian, như cũ không thu được gì. Màn đêm buông xuống, Tần Dương chợt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó thôi động phá vọng chi đồng cùng phá hư thần mục. Hai mắt tách ra thần quang chói mắt, bắn ra hai đạo ánh sáng trụ, hướng về bốn phương tám hướng quét mắt một lát, rồi sau đó tiếp theo ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thế nào, phát hiện cái gì rồi? Thanh Loan cong người bay trở về, cảnh giác nhìn xung quanh, còn tưởng rằng Tần Dương phát hiện cái gì, đều là thật, chí ít ta không nhìn ra được cái gì hư giả địa phương. Lông mày Tần Dương nhíu chặt, chỉ trên bầu trời treo minh nguyệt, thở dài một tiếng, ta nghĩ ta biết Tử Loan là thế nào mất tích. Thanh Loan ngẩng đầu nhìn minh nguyệt, nhất thời không có hiểu rõ Tần Dương nói là có ý gì. Hai ngày trước, chúng ta bay gần nửa tháng thời gian, không có rơi xuống đất. Khi đó, mặt trăng từ trăng non biến thành mãn nguyệt, mà chúng ta rơi xuống đất nghỉ ngơi vào cái ngày đó. Chính vào mãn nguyệt, là lần nữa chúng ta khởi hành, lại tìm hai ngày, ngươi không cảm thấy, vòng mãn nguyệt, cùng hai ngày trước căn bản không có mảy may biến hóa a. Sắc mặt Thanh Loan biến đổi. ngẩng đầu nhìn nửa ngày, đích thật là không có thay đổi gì, có thể là mắt của ta hoa. Mọi người đều nói 15 trăng sáng 16 tròn, hôm nay mới 17, nhìn không ra cái gì cũng không có gì. Tần Dương lắc đầu, có chút không xác định, bởi vì hắn không nhìn ra bất luận cái gì ảo cảnh vết tích. Hết thảy đều thật vô cùng, chẳng qua, từng có 2 ngày, màn đêm buông xuống, hai người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn mặt trăng xuất hiện. Sắc mặt liền trầm xuống, y nguyên vẫn là mãn nguyệt, không có biến hóa chút nào. Hôm nay, bọn họ cũng rốt cuộc tìm được một tia giao thủ vết tích. Tử Loan dấu vết lưu lại. Thanh Loan tỷ, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Đại Doanh thần triều vì cái gì không đem đô thành thiết lập ở trung bộ? Liền xem như có Khôi Sơn, không cách nào thiết lập, nhưng tới gần Khôi Sơn thiết lập một đô thành, đối với thần triều mà nói, không phải cái vấn đề lớn gì. Cái này, ta cũng không rõ ràng, từ trước đến nay không nghe người ta nói qua vì cái gì không dạng này. Thanh Loan có chút ngạc nhiên, nàng liền từ trước đến nay không nghĩ tới loại vấn đề này. Bây giờ dạng này, tứ phương đều có một đô thành, phân lập tứ phương, trấn áp tứ phương, không phải cũng rất tốt à? Ta thay cái câu trả lời, trung bộ theo lý thuyết hẳn là phồn hoa nhất khu vực, nhưng ta trông thấy nơi này phần lớn là hoang dã, căn bản không có người ở. Vì cái gì? Liên quan tới trung bộ chuyện, ngươi còn biết cái gì? Vô lục truyền thuyết cũng được, thần thoại cũng được, bất kỳ cái gì biết đến đều được. Truyền thuyết, ta đây ngược lại biết một chút. Dựa theo truyền thuyết, tại so thượng cổ còn cổ lão hơn niên đại, một vị thần chỉ vẫn lạc, hắn di hài hóa thành Khôi Sơn. Không có, không có. Tần Dương cười khổ một tiếng. Được, vị này cũng là không thích đọc sách người. Nàng nói đầu này là toàn bộ người của Đại Doanh thần triều đều biết chuyện. Liền xem như phàm nhân trong truyền thuyết thần thoại cũng đều có đầu này. Lắc đầu, Tần Dương tiếp tục đi lên phía trước. Ai, ngươi làm sao còn đi lên phía trước? Thanh Loan hô một tiếng. Không hướng đi về trước đi như thế nào? Tử Loan tỷ đã sớm tới, dễ dàng như vậy rời đi cổ quái địa phương. Nàng đã sớm rời đi, làm sao đến mức mất tích, nửa điểm tin tức đều không có. Không tin, ngươi toàn lực đi trở về thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Thanh Loan đưa tay vung ra một vệt thần quang, đem Tần Dương một quyển hóa thành một đạo lưu quang, hướng về lúc đến đường đi trở về. Bọn họ tới, hãm lại tốc độ, một mực vòng quanh vòng tròn dùng phi loan lệnh đi cảm ứng. Mấy ngày nay cũng chỉ đi mấy ngàn dặm mà thôi, giờ phút này toàn lực phi độn, chẳng qua một ngày liền đã bay vượt ra khỏi nguyên bản khoảng cách, bay ra trung bộ phạm vi, đi tới tây cảnh địa bàn. Hai người đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn phía dưới hai đầu sông từ giao nhau lấy hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành một đầu càng rộng sông lớn. Xa xa nhìn gợn sóng lao nhanh, nghe tiếng sóng trận trận, liền sẽ để người không tự chủ được sinh ra một trận rộng rãi cảm giác. Nhưng giờ phút này, hai người đều không có loại cảm giác này, ngược lại sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, bởi vì hai đầu sông hội tụ địa phương vốn phải là có một tòa thành trì, nhưng bây giờ lại chỉ có thấy được một mảnh man hoang chi cảnh. Thanh Loan tỷ tỷ, ta cảm thấy nhìn nhiều điểm sách vẫn là có chỗ tốt, ngươi cứ nói đi. Ân, Thanh Loan trầm mặt gật đầu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.